cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Chương 978, bản chất của đá thần, góc truyện audio.com. Dương Thần không còn cách nào, hắn vốn trong tầm tay có một pháp bảo hạ đẳng trong càn nguyên vòng tay sao bắt đầu, có thể dùng để phòng ngự. Nhưng đến giờ khắc quan trọng, đối với một người căn bản không quen cách sử dụng pháp bảo như hắn, nào dám lên mặt, chỉ phải vận chuyển 10 phần lực thiên địa diễn sinh, tạo ra một vòng lớn bảo vệ, bao trùm cả khu vực này. Mười mấy chùm sáng màu xám bạc bắn trúng vòng bảo vệ vô hình, phát ra một quầng sáng lớn màu xám bạc. Dương Thần chỉ cảm thấy một trận khí huyết nổi lên mạnh mẽ, thiếu chút nữa cắt đứt sự kiểm soát, khiến cho vòng bảo vệ vỡ vụn thành nhiều mảnh. Cũng may từ nhỏ trải qua khổ cực, đã gặp phải những khó khăn của kẻ xấu gây ra, nỗi đau đớn giống như xé nát tâm can trong mắt người khác, Dương Thần cũng sẽ không chịu nhẫn nhịn. Tinh thần dẻo dai kiên cường, hơn xa so với người bình thường khác, sau khi Dương Thần miễn cưỡng chống lại một đợt tấn công, sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng lại thắng ở sự hồi phục công hiệu của hướng niệm diễn sinh kinh, lập tức điều chỉnh lại từ trong chu thiên khí bổ sung đầy đủ sức mạnh của trời đất vào đan điền. Nhưng cơn sợ hãi cũng khiến trái tim của Đường Uyển và Thái Ngưng đều thoát lại, theo bản năng vội vã chạy đến bên cạnh Dương Thần. Anh không sao chứ? Hai người phụ nữ cùng đồng thanh, sau khi nói xong, mới nhận ra đối phương cũng xuất phát cùng vị trí, không tránh khỏi sự lúng túng mặt đỏ ửng lên. Mặc dù cả hai đều biết sự tồn tại của đối phương, nhưng rốt cuộc không có qua lại gì. Dương Thần thở hổn hển, cười nham hiểm nói. Giờ phút này hãy chăm sóc tốt bản thân các em, đợi anh giết hết bọn chúng, các em hãy hầu hạ anh là được. Anh còn nói đùa như vậy được nữa. Đường Uyển không khỏi cười trách móc, người đàn ông này dường như trước mắt có khó khăn thế nào, đều dường như không có sự sợ hãi. Trên thực tế cũng là như vậy. Mặc dù thủ đoạn và thực lực của Nghiêm Bất Vấn có thể đạt đến mức có thể uy hiếp được Dương Thần, nhưng Dương Thần từ nhỏ đã trưởng thành trong chiến đấu. Có lẽ những việc như kết hôn khá khó giải quyết còn làm rối cả lên, nhưng nói đến đánh nhau, nếu hắn tự xưng là lão nhị, trừ khi lão đại là một người nào đó đang nói mê. Ngay ở giờ phút thở gấp gáp, Dương Thần đột nhiên nhận ra điểm mấu chốt có thể nắm lấy để giành được chiến thắng. Hóa ra là như vậy, trong lòng Dương Thần đồng thời với sự bình tĩnh, đã nghĩ ra một ý tưởng cực kỳ gan dạ. Toàn bộ các em hãy đứng ở đây không được lộn xộn, tốt nhất hãy dựa sát vào nhau, nếu không muốn chết toàn bộ không cần hỏi nhiều, nếu không chết rồi cũng đừng trách anh không nhắc nhở. Dương Thần vừa nói dứt, bóng dáng lại lần nữa bay xoẹt đi, một khi xuất hiện liền đổ xuống bên cạnh hai tên chiến sĩ sinh hóa. Trong đó có một gã tay cầm thùng thuốc súng màu xám bạc, người kia nhìn thấy Dương Thần liền bay tới đá một cước. Dương Thần không tránh né, nắm lấy phía sau đùi tên kia đang đá tới, hai sức mạnh của trời đất quay cuồng cuộn lại, khiến hai gã chiến sĩ sinh hóa bị đánh vỡ hoàn toàn. Trên bầu trời, Đại Hòa Thượng tay cầm lục ma côn, đang liên tục giao chiến với Nghiêm Bất Vấn, nhưng Nghiêm Bất Vấn tỏ ra cực kỳ thoải mái, ngược lại còn đánh cho Đại Hòa Thượng bắt đầu thấm mệt. Chân nguyên lực hình thành nên thế tiến công này, ở trước mặt Nghiêm Bất Vấn, đều sẽ bị xử. Góc truyện audio.com, lý loại bỏ, hoàn toàn không có tác dụng vốn có của nó. Trên mặt đất Nghiêm Bất Vấn vẫn tiếp tục khống chế những gã chiến binh khác tấn công mãnh liệt vào đám người Lý Gia và Thái Vân Thành. Ngoại trừ mười mấy người tay cầm thùng thuốc nổ, những chiến binh khác xông lên trước như con sói bị đói, trong con ngươi hồng khát máu hoàn toàn là dã tính mãnh liệt, có thể nói không còn tính người. Bảo vệ cục trường, bảo vệ tướng quân, nhóm đặc công cầm súng trường tự động đường kính 50, điên cuồng bắn vào đám người đó, nhưng viên đạn chạm đến thân thể của quái vật chỉ là một chút pháo hoa, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Sao vậy, cuối cùng ta cũng hiểu được lão Dương thật đáng giận. Đây đâu phải là thân thể con người, quái vật, Lý Độn không cam lòng hét to lên, Thái Ngưng bất mãn với lời nói xấu của tên này với người yêu mình, lạnh lùng nói. Nói những câu như vậy, không bằng nhà ngươi nghĩ cách làm thế nào để ngăn cản lại, chúng ta cần phải chia sẻ với Dương Thần một chút. Ha ha, nói đến người đó trong lòng cô không vui vẻ gì. Hừ, Thái Ngưng hừ lên một tiếng, khinh thường chẳng thèm đáp lại. Người phụ nữ nhìn chuẩn hai gã nhân bản ở sát nhau thi triển kinh công, sau khi bay lên trời tiên thiên chân khí cuộn lại, một tay dùng thủ pháp mạn thiên hoa vũ ném ra lê hoa châm, giống như thiên la địa võng cuốn hai người vào bên trong. Hai gã người nhân bản mặc dù thân thể dũng mãnh, nhưng cuối cùng chỉ là thân thể của Dương Thần, không có bất kỳ cái gì bảo vệ được. Sau khi lê hoa châm đâm vào mắt tên đó, lập tức máu đen tuôn ra, sau khi mù mắt cũng mất đi bản lĩnh chiến đấu, chỉ không ngừng phát điên làm càn ở chung quanh. Ở một phía khác, Lý Độn đã tu thành tiên thiên đại viên mãn, đánh nhau càng trở lên điên cuồng hoang dại hơn. Hắn đã tháo cái lồng bảo vệ mắt ra, hai nắm đấm ngưng kết lại chân khí tiên thiên hùng hồn cất giữ truyền mật tông, va vào vài tên chiến binh sát bên cạnh tấn công vào đó, toàn bộ là tiếng vang bộc phá. Trước đó Lý Độn bị năm tên người nhân bản đánh cho thiếu chút nữa đi về bên kia thế giới, phần lớn bởi vì cần phải bảo vệ đường tâm. Nhưng bây giờ, đường tâm có Dương Thần đang bảo vệ, hắn có thể tự buông tay chân ra, có thể vật lộn trực tiếp một cách hữu hiệu với đám người này. Rất nhanh, hai tên người nhân bản đã bị đánh vỡ đầu óc chảy ròng ròng, chết ngay tại chỗ. Một lát sau, phía đằng xa chỉ còn lại chục tên nam giới tay cầm thùng thuốc nổ màu bạc lại lần nữa bắn một chùm sáng chí mạng vào đám người. Sau khi Lý Độn và Thái Ngưng tự mình trốn thoát, bóng của Dương Thần lại lần nữa quay trở lại chỗ mọi người. Sau khi vòng bảo vệ 10 phần uy lực được tạo ra, lại có thể chặn được sự công kích cứng rắn đó. Ta hiểu rồi, Lý Mạc Thân bất ngờ vui vẻ nói. Những vũ khí này, mặc dù uy lực rất mạnh, nhưng tích tụ những năng lượng này cần một thời gian nhất định, nếu nhân lúc chờ uy lực này tích tụ lại, loại bỏ những tên chiến sĩ đã cải tạo tự nhiên có thể đánh bại được bọn họ. Lão già phản ứng coi như tạm được, trán của Dương Thần rơi xuống giọt mồ hôi lạnh, việc che chắn thế này có thể không thoải mái. Ở giữa không trung Nghiêm Bất Vấn bị đẩy lui đã có chút bối rối, ở đằng sau Đại Hòa Thượng cười ha hà. Cho dù bị ngươi phát hiện ra thì đã sao, pháo năng lượng phản vật chất này chính là bắt chước năng lượng. Cốc truyện audio.com, của đá thần để thí nghiệm tạo ra mà thôi. Mặc dù vật thí nghiệm cũng có thể khiến ngươi sử dụng hết thực lực để chống chọi, có thể thấy được nếu ta dùng năng lượng phản vật chất thuần khiết nhất của đá thần, ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Nghiêm Bất Vấn ngạo nghễ nhìn bằng nửa con mắt, năng lượng phản vật chất, Dương Thần kinh ngạc một hồi, Nghiêm Bất Vấn cười lạnh lùng. Ngu xuẩn, thiệt cho ngươi lúc trước chiếm lấy đá thần lâu như vậy còn bị ánh sáng của đá thần chiếu vào, hóa ra không biết bản chất của đá thần. Đây là tinh thể phản vật chất tinh túy nhất trong vũ trụ, nó tồn tại độc lập ở bên ngoài không gian với vật chất ổn định, chân nguyên lực của các ngươi cũng tốt, chân khí tiên thiên cũng tốt, tất cả năng lượng trong không gian đều không thể chống lại năng lượng phản vật chất của đá thần. Chỉ cần ta có được đá thần, ta chính là thần siêu thoát ở ngoài quy luật không gian. Ta mới tồn tại vô địch, tất cả các ngươi đều phải chết. Sắc mặt của Dương Thần không đổi, nhưng trong lòng lại như sông cuộn biển gầm. Tên Nghiêm Bất Vấn vẫn còn đủ vốn để kiêu ngạo, đá thần cũng không phải vừa rồi mới xuất hiện, sợ rằng ít nhất cũng có lịch sử hơn vạn năm. Trong quá trình đó, từ trước tới giờ chưa có ai lợi dụng được hoàn toàn đá thần như vậy, nghiên cứu được sâu sắc như vậy. Nghiêm Bất Vấn không ngờ lại phát hiện ra bản chất của đá thần, lại còn thật sự vận dụng được năng lượng phản vật chất biến đổi như vậy, thật sự kinh khủng. Chỉ có điều, Dương Thần lại không biết rằng, Nghiêm Bất Vấn không phải hoàn toàn dựa vào chính mình mới hiểu được những điều căn bản của đá thần, nếu không có sự suy nghĩ mang tính trí tuệ hàng mấy vạn năm của Athena có được một vài kết quả cơ bản, Nghiêm Bất Vấn dù cho có thiên phú, cũng thật khó trong điều kiện không hề có cơ sở gì, phân tích được tác dụng của đá thần đến mức độ như vậy. Đương nhiên, Nghiêm Bất Vấn cũng sẽ không nói ra sự thật trong mắt hắn, lần này sau khi hoàn thành phối hợp âm mưu với Đường Chiết Xâm, chính là ngày tận thế của tất cả mọi người ở hiện trường, bao gồm cả Dương Thần. Thằng nhóc vô liêm sỉ, điên cuồng ngang ngược, Đại Hòa Thượng với chiếc áo cà sa đen gần như đã rách hết trong cơn giận dữ, giơ lục ma côn lên, xông tới Nghiêm Bất Vấn. Thiên âm vô tượng, không thể bất diệt. Tu La Pháp Thân, chân nguyên lực được cô đọng thành của Phật môn tâm pháp thuần túy, biến hóa huyền ảo thành Tu La Pháp tướng cực lớn, tám cánh tay đầu quỷ, trong tiếng rít kèm theo tiếng gào khóc thảm thiết nhưng lại có chứa cả Phật môn phạm âm. Lúc này, rõ ràng Đại Hòa Thượng đã không nhịn nổi nữa, là một sứ giả Hồng Mông, vốn muốn đến một ván định càn khôn, lúc này lại trở thành một người vô dụng. Lục ma côn mạnh mẽ Tu La Pháp tướng cũng hét lên điên cuồng, dựng vút lên trời cao che phủ Nghiêm Bất Vấn. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời giống như một vòng kim nhật đột nhiên nổ tung, tiếng leng keng của vũ khí chạm vào nhau, cùng với âm thanh không khí xé rách cả không gian, kèm theo từng trận gió, khiến những người bình thường trên mặt đất không thể mở được hai mắt. Trong mắt của Nghiêm Bất Vấn nhảy lên hai ngọn lửa màu xám bạc, một thân thể người với áo dài trắng bay phấp phới, từ trong trái tim của hắn, một chùm sáng năng lượng phản vật chất màu xám bạc không biết khi nào đã lặng lẽ hình thành. Cốc truyện audio.com. Nên Tu La Pháp Tương vốn là phân thân Pháp Tương mà Phật môn gần như cấm kỵ, dù sao Tu La là họ hàng của địa ngục, bất lợi cho người trong Phật môn thanh tâm tu hành. Nhưng Đại Hòa Thượng vì chém rơi Nghiêm Bất Vấn cũng bất chấp hết cả, dùng hết sức mạnh tu hành ở thời kỳ cuối hóa thân, muốn thôn tính hoàn toàn Nghiêm Bất Vấn. Sau khi Tu La Pháp Tương hoàn toàn đã bao vây bên trong Nghiêm Bất Vấn, trong lòng Đại Hòa Thượng trở nên vui sướng, đầu nhọn của Lục Ma Côn cũng đang đánh mạnh vào đầu Nghiêm Bất Vấn. Nhưng khi nghĩ rằng Nghiêm Bất Vấn không thể chống đỡ nổi, chùm ánh sáng ở ngực của Nghiêm Bất Vấn tích tụ phát ra ánh hào quang rực rỡ lóa cả mắt. Hào quang màu xám bạc giống như vô số sợi dây thép tinh mịn, sau khi xuyên thấu tu la pháp tướng, từng bước xâm chiếm, hoàn toàn làm tan rã tu la pháp tướng. Bởi vì ở cự ly rất gần, cơ thể của Đại Hòa Thượng cũng bị trúng chiêu. Phì phò, mấy tiếng xuyên thấu, máu loãng rơi là tả trong không trung. Cách chương.